Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lại càng khiến cho Vân Tịnh Giai ghi điểm trong mắt Trác Gia bên kia. Biết được chuyện này, Vân Mặc quả thực tức đến không thể nhịn được. Cháu gái hắn đau khổ như vậy, mà đôi cậu nam nữ này lại tình nồng ý mật. Khi đó, hắn vẫn chưa biết Mặc Tử Yên đã bắt đầu mối quan hệ với ám dạ duật, cho nên mới ra sức làm gây khó dễ cho Trác Lân, khiến đường tình duyên của Trác Lân và Tịnh Giai gặp trắc trở. Bất quá, hắn nhúng tay chỉ có một, chín phần còn lại hết thảy đều do Vân Tịnh Giai trong lòng có quỷ mới cùng Trác Lân gây sự. Thời gian họ ở bên cạnh nhau tình đồng ý mật thì ít, mà cãi nhau thì nhiều. Nhìn đến kết cục như vậy, tâm tình mà hắn ức chế bấy lâu nay rốt cuộc cũng tốt lên. Ngày hắn chuẩn bị về nước thăm cháu gái, lại nhận được cuộc gọi của chị gái hắn thông báo hôn sự của cô. Vân Mặc bị dọa cho choáng váng, tưởng rằng chị gái nói đùa, không ngờ Elena lại gọi đến nói là hai ngày sau mà Tử Yên thật sự kết hôn. Giờ phút này không tin không được, ngay lập tức đặt vé máy bay về S thị, ngay cả quà tặng cũng quên chuẩn bị. Hôn lễ ngày đó nhìn cô từ xa, Vân Mặc rốt cuộc cũng phát hiện sự lựa chọn lần này của cô là hoàn toàn không sai. Ám dạ gia và Mặc gia vốn là thế giao. Khi còn nhỏ, hắn cũng đã đến ám dạ gia không ít lần, khi đó ám dạ duật còn chưa ra đời. Ngày đó, dùng cơm, Vân Mặc còn nói đùa là sau này nếu Vân Hinh Như sinh con gái thì nên để cho hai đứa nhỏ thành một đôi. Hai nhà nghe vậy liền lập tức đồng ý. Vốn dĩ là lời nói đùa, hắn cũng không muốn chỉ vì lời nói đùa của bản thân mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cháu gái. 6 tuổi năm ấy, Vân Mặc đã xem ám dạ duật chưa ra đời như cháu rể mà đối đãi. Đối với quá trình trưởng thành của hắn, không dám lơ là. Trưởng thành, hắn mới phát hiện lời nói đùa của bản thân quả thật không sai. Ám dạ duật lớn lên không những tuấn tú hơn người mà tâm tính còn không tồi. Đối với cách dạy dỗ con cái của ám dạ gia, Vân Mặc vô cùng hài lòng. Hiện tại, nhìn đến gương mặt xinh đẹp của Mạc Tử Yên không còn vẻ ưu tư gì nữa thì lòng đã nhẹ hơn rất nhiều. Xem ra Trác Lân chỉ là một mùi vị trước khi tình yêu của cô thật sự bắt đầu mà thôi. Cậu nhỏ, cậu có nhớ con không? Vân Mặc bỗng cảm thấy cô có chút khác biệt so với trước kia, nhưng cụ thể là khác ở điểm nào thì hắn lại không giải thích được. Nhìn Mạc Tử Yên từ nhỏ đến lớn, tính tình cô thế nào, Vân Mặc rõ hơn ai hết. Một thay đổi nhỏ của cô, những người khác có thể không biết, nhưng với hắn, chỉ cần liếc sơ liền có thể nhận ra. Tính tình cô khá lãnh đạm với người khác, nhưng đó vốn không phải tính tiểu thư. Tuy cô kiêu ngạo, nhưng không phải loại người không nói lý lẽ, càng không phải một người không hiểu chuyện. Tình cảm cậu cháu của hai người vốn dĩ luôn rất tốt, chỉ là mấy năm gần đây không thường xuyên liên lạc, cho nên đối với sự thay đổi của Mạc Tử Yên, Vân Mặc cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Con là công chúa nhỏ của cậu, sao cậu có thể không nhớ đến con? Gương mặt điển trai nở nụ cười, bộ dạng sủng ái xoa đầu cô. Nếu không phải đã sớm quen với bộ dạng yêu nghiệt này, chỉ sợ Mạc Tử Yên cũng sẽ giống như bao cô gái khác, đứng trước một soái ca như vậy, tim không đập nhanh, thân thể không có sức lực mới là chuyện lạ. Bất quá, con gái đã lớn, lại đã là vợ của người khác, trẻ con như vậy, không sợ bị chê cười sao? Mạc Tử Yên nghe vậy, liền không khỏi bĩu môi, tỏ vẻ không đồng ý với lời nói của Vân Mặc. Thầm nghĩ trước giờ giữa cô và hắn đâu cần phải câu nệ như vậy. Cô tuy đã lớn nhưng vẫn là cháu gái của hắn. Cho dù đã gả cho ám dạ duật thì thế nào? Không phải là hắn đã nói cho dù sau này cô lấy ai thì cô vẫn là công chúa nhỏ của hắn sao? Mạc Tử Yên từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, trưởng thành dưới sự sủng ái và bao bọc của Mạc gia và Vân Mặc. Tất nhiên trong lòng có suy nghĩ không giống như những người khác. Cô có suy nghĩ như vậy đối với những người khác là trẻ con, nhưng cô lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Cô kiêu ngạo, cô thừa nhận cô có tính khí đại tiểu thư, cô cũng không phủ nhận điều đó, nhưng cô không có xem thường bất kỳ ai. Ngược lại, cô đối với họ có thái độ trân trọng là đằng khác. Đối với những người tỏ vẻ bản thân kiên cường, không cần phải dựa vào sự giúp đỡ từ những người khác mà tự mình đi lên, cô cảm thấy không sao cả. Cô muốn giúp nhưng họ không cần thì thôi, chỉ là không nghĩ đến họ lại lấy điều đó để oán hận cô. Cô cũng không phải là chê cười họ, cô chỉ muốn giúp đỡ nhưng họ không hiểu, mà Tử Yên cũng không muốn họ hiểu. Thế giới này nhiều người như vậy, muốn tất cả mọi người hiểu bản thân mình không phải là mệt chết sao? Một khi bạn không quan trọng, những điều bạn nghĩ về tôi thế nào cũng không có ý nghĩa. Trong tiềm thức của cô luôn nghĩ như vậy, nên cô mới có thể vì Trác Lân mà không màng đến lòng tự trọng của bản thân, chỉ vì muốn được ghi điểm trong mắt hắn. Nhưng là hết thảy chỉ là bản thân cô tự mình đa tình. Nếu cô có thể giác ngộ sớm hơn thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Cậu nói vậy là không đúng rồi, con bé là con gái, đối với trưởng bối tất nhiên là quyền làm nũng. Không chỉ Mạc Tử Yên không đồng tình, mà Minh Tâm bên cạnh cũng mở miệng phản bác, nói lên tiếng lòng của con dâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net